Cục Cương Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 496, Cục Cưng, trả áp lực rất lớn 24. Góc truyện audio.com. Bất quá, Trác Văn Dương trong nội tâm dương cao một màn rung động kia. Làm hại trên cổ tay anh gân xanh nhảy lên, biết rất rõ ràng có được ý nghĩ như vậy rõ ràng chính là làm cho người cảm thấy dị thường đáng xấu hổ. Nhưng là anh vẫn không nhịn được vẫn như cũ nghĩ. Nếu như Trác Nhất Phong biết rõ năm đó Vinh Ninh là như thế nào vứt bỏ hai mẹ con người An Bảo Bối. An thì hiện tại lại là như thế nào ở canh trở thành chân chó Vinh Ninh. Làm ra nhiều chuyện như vậy, lại sẽ có gì phản ứng. Anh nhất định sẽ không để cho nam nhân khiến An Bảo Bối thương tâm lần nữa có được An Bảo Bối còn có cục cưng khả ái như vậy. Cũng sẽ không cho phép An thì lần nữa tiếp tục xuất hiện ở Trác gia trạch viện. Đến lúc đó, mặc kệ đã trải qua bao nhiêu năm, anh, An Bảo Bối, Cục Cưng, cùng Trác Nhất Phong, bốn người sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ không có có người khác tham dự đi. Trác Văn Dương vọt tay, trong nội tâm kia dễ dàng bị anh phát giác ra được tình cảm chính là mừng thầm. Anh cho tới bây giờ cũng không có cảm giác mình đáng sợ như vậy. Rõ ràng anh từ trong mắt An Bảo Bối cảm nhận được đối với Vinh Ninh không thôi cùng yêu say đắm. Cũng từ trong mắt Cục Cưng phát giác ra được, bé đối với Vinh Ninh công nhận, ba người bọn họ, đan xen hạnh phúc gia đình đều ôm mong đợi, mà chính mình chợt hết sức ích kỷ muốn dùng Trác Nhất Phong đến phá hư bọn họ. Hoàn thành nguyện vọng của mình, móng tay của anh thật sâu bị anh nhéo đến trong thịt. Đau xé rách nội tâm. Vì sao, anh thế nhưng trở nên vô sỉ như vậy, nhân loại thực cường đại làm cho người sợ hãi, từ trước muốn cho người bên cạnh, lưu lạc đi ra bên ngoài An Bảo Bối cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Cũng muốn từ An Bảo Bối đạt được tình cảm đặc thù, lại tích lũy tháng ngày, không ý thức thế nhưng đã đến trình độ như vậy, anh sâu nặng hô hấp, mỗi lần hô hấp đều liên lụy đến thần kinh, trên thế giới này. Phỏng đoán không có có bất cứ người nào so với mình còn muốn càng thêm vô sỉ đi. Đồng dạng căng quả đấm còn có An Bảo Bối, tâm tư không có thể so với Trác Văn Dương sâu nặng phức tạp. Nhưng cũng chút nào không dám buông lỏng thần kinh của mình. Không nghĩ tới câu nói kia, giấy là không gói được lửa. Sớm liền nhận biết cha ruột, cô làm nữ nhi nhưng vẫn lấp liếm đi chuyện Cục Cưng cùng Vinh Ninh nhiều năm như vậy. Cũng là thời điểm nên ngả bài. Con rùa đen rút đầu. Cô làm đủ rồi. Cùng Cục Cưng nói nhiều lời nói. Đánh cũng đánh qua. Nháo cũng nháo qua. Cũng là thời điểm nên đem đầu từ trong mai rùa vươn ra không phải là. Cô mím môi. Nghĩ tới đến cùng nên như thế nào cùng Trác Nhất Phong nói ra khỏi miệng. Cùng cho Cục Cưng ở ban ngày ban mặt đem sự thật nói hết ra. Như vậy không bằng cô cái người trong cuộc trước nói chuyện rõ ràng không phải là. Mặc kệ cái gì, cô đều cần phải đối mặt. Cô trầm tĩnh nhắm hai mắt lại. Thật sâu hô hấp, chờ một khắc kia muốn nói chuyện đi ra. Cục Cưng đứng tại trên sân khấu. Đối mặt studio bên trong nhiều người như vậy. Gặp qua đại tình cảnh cô. Tự nhiên không có bao nhiêu không được tự nhiên. Thậm chí không có chút khẩn trương. Từ vừa mới gặp cô liền phát hiện ngồi ở thính phòng hàng thứ nhất người kia. Dập dập, anh giống như là một con hồ ly rảo hoạt bình thường. Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia không có nửa điểm phập phồng. Làm tốt bản chức công tác chính mình, người xem, cách chương,